Kỷ Nguyên xem mắt, chương 65, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, tự bạch của Lưu Thụy Căn. Tôi tên là Lưu Thụy Căn. Ngày tôi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái tên này sẽ có vấn đề gì đó. Bởi vì những người xung quanh tôi đều có những cái tên tương tự như thế. Cái gì mà Trần Nhị Cẩu, Trương Đại Pháo, so với họ, cái tên của tôi nghe ra có vẻ rất thư sinh ấy chứ. Cho đến khi tôi vào thành phố, tôi mới biết cái tên của mình hóa ra lại quê mùa một cục như thế. Không chỉ quê mùa, nếu gọi kiểu kỳ cục hơn một tí, sẽ có ý nghĩa thật thô tục. Lưu Căn Căn, Lưu Đại Căn, một, Căn Căn, chỉ bộ phận duy trì nòi giống của người đàn ông. Đây là kiểu gọi của các học sinh nam ngày ngày đàn đúm với nhau. Có thành tích học tập không tốt lắm, mới đầu tôi còn không hiểu lắm. Sau khi hiểu ý liền cực kỳ bực bội, nhưng mà tôi lại chẳng biết làm thế nào. Thứ nhất bọn họ người đông thế mạnh, thứ hai bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở đây. Thiên thời địa lợi đều nghiêng về phía họ, tôi đành phải như không biết gì, chỉ có cố gắng học tập thật giỏi để khinh bỉ lại bọn chúng. David, cái gì, tên tiếng Anh của cậu không phải là David sao? Ừ nhỉ, khi học cấp 2. Thầy giáo môn Anh văn bắt mỗi người phải tự đặt một cái tên tiếng Anh cho mình. Mà khi lên cấp 3, thầy giáo yêu cầu mỗi lần học môn tiếng Anh đều phải gọi nhau bằng cái tên tiếng Anh như thế. Có điều đến cả bản thân thầy giáo, cũng có lúc nhầm lẫn, phần nhiều thời gian đều gọi tên tiếng Trung của chúng tôi. Bỗng nhiên bạn gái này gọi tôi như thế, nhất thời tôi không biết phải phản ứng như thế nào, cho dù trả lời rồi. Cũng chỉ là hồ nghi nhìn cô ấy, không biết cô ấy chuẩn bị làm gì, cô ấy chỉ mỉm cười, không có gì, chỉ là gọi cậu như thế mà thôi. Tên tớ là Janet, à, GT, về sau cậu cứ gọi tớ như thế nhé. Trong ấn tượng của tôi có lẽ đây là buổi nói chuyện đầu tiên của tôi và cô ấy. Mặc dù tôi không biết trong lớp tôi có một bạn gái như thế, làm sao mà tôi lại có thể không biết được nhỉ? Nam sinh cả lớp, cả khối, có thể là cả trường chắc là đều biết cả. Có thể cô ấy không đẹp nhất, nhưng mà cô ấy lại có thể mang lại cho người khác một cảm giác rất đặc biệt. Khi cô ấy mặc một chiếc váy trắng đi lướt qua người bạn. Khi cô ấy vô tình lắc qua lắc lại mái tóc dài của mình. Khi cô ấy tự tin và trả lời hoàn hảo câu hỏi của thầy cô giáo đưa ra. Khi cô ấy ngồi trên sân khấu của trường đánh đàn piano. Cô ấy là người tình trong mộng của tất cả chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với mình như vậy. Càng chưa bao giờ nghĩ rằng, sau này cô ấy, quả nhiên là đã xưng hô với tôi như thế thật. David, David, David, Janet, Janet, Janet, bắt đầu có ngày càng nhiều người gọi tôi bằng cái tên này. Sau đó, không biết từ lúc nào, đã không có người gọi tôi là Lưu Căn Căn nữa. Làm thế nào để diễn đạt tâm trạng tôi lúc ấy nhỉ? Cảm động, sùng bái, thích thú, tôi không biết, nếu như nói rằng trước thời điểm này, cô ấy là đối tượng mà tôi ôm mộng tưởng, thì sau thời điểm này, cô ấy đã trở thành nữ thần luôn rồi. Tôi khao khát có được cô ấy, nhưng mà tôi lại không dám ngỏ lời với cô ấy. Cô ấy tốt đẹp như thế, mà tôi thì, tôi chỉ là một thằng học trò đến từ nông thôn. Cho dù thành tích học tập khá một chút, cho dù dáng vẻ cũng được coi là mạnh khỏe, cho dù dung mạo cũng được coi là tuấn tú một chút. Nhưng mà thực sự là tôi quá đỗi bình thường, cô ấy như một nàng công chúa vậy, làm thế nào mà tôi có thể theo đuổi được đây? Mặc dù có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng học hành. Sau đó vào thời điểm chọn trường để thi, tôi cố ý chọn cùng một trường với cô ấy. Vô cùng may mắn là Cê tôi và cô ấy đều thi đậu vào trường đó. Những tháng ngày về sau lại có chút lộn xộn và mịt mù. Vừa mới thi đậu đại học cho nên rất hạnh phúc, nhưng mà cũng cảm thấy mờ mịt. Tôi và tất cả những tân sinh viên mới nhận phòng ở, xưng huynh đệ với người ở cùng ký túc xá. Tham gia khóa học quân sự, trốn học, nếu như nói có gì khác với người ta, thì đó là việc tôi luôn chú ý tới cô ấy. Mặc dù vào học đại học rồi, nhưng mà cô ấy vẫn được người ta để ý như những năm học cấp 3. Thậm chí là còn bắt mắt hơn cả khi ấy nữa. một bản nhạc đám cưới trong mơ của cô ấy trong buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên đã không biết được bao nhiêu người bình luận. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế, có thể tôi và cô ấy, suốt cả cuộc đời tôi và cô ấy không có điểm giao nhau. Như thế thì sẽ không có câu chuyện về sau nữa. Bố cô ấy qua đời, ông ra đi một cách đột ngột, mà mẹ của cô vì chịu đựng không nổi cú sốc này, đã bị xuất huyết não. Trước đây, tôi chưa bao giờ biết rằng gia đình quan trọng với một con người đến thế nào. Nhưng mà từ bản thân cô ấy tôi đã nhận ra được điều này. Một người con gái ưu tú, xuất sắc như cô ấy đây mà chỉ trong một đêm, thậm chí là buộc phải thôi học, cậu không cần phải nói cả đống lý thuyết đó với tớ đâu. Tớ biết điều này có nghĩa như thế nào với tớ, nhưng mà tớ không còn cách nào khác, cậu có biết không hả? Cho dù tớ có thể xin vay vốn để học, nhưng mà mẹ tớ thì sao? Mẹ tớ cần tiền chữa trị, tiền nuôi dưỡng, tiền ăn uống, đủ các loại tiền, cậu có biết không hả? Để tớ chăm sóc, cái gì? Để tớ chăm sóc, có một luồng hào khí trong người, bắt tôi nói ra câu ấy. Nhưng mà vào lúc đó, tôi thật sự không biết điều đó đối với tôi có nghĩa gì. Tôi đưa hết toàn bộ số tiền tiết kiệm được đưa cho cô ấy. Còn mượn tiền của anh em trong ký túc xá, số tiền này cậu cầm mà dùng, những khoản tiền kia để tớ nghĩ cách khác. Chỉ trong một đêm như thế, tôi từ một học sinh chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ, đã trở thành một người đàn ông bắt buộc phải sống có trách nhiệm với một người khác nữa. Thậm chí là phải có trách nhiệm với hai người. Tôi đi làm thêm đủ kiểu, tìm đủ mọi cách để có thể kiếm thêm tiền. Mới bắt đầu, việc đó thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với sự lạnh nhạt, khinh bỉ, đặc biệt là những khi bạn không biết bạn sai ở đâu, lại bị người khác giễu cợt. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ rằng sẽ không làm nữa. Nếu như chỉ có một mình tôi, nếu như đi làm là vì tôi, có lẽ là tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng mà, tôi còn phải lo lắng cho cô ấy, còn phải chăm sóc cho cô ấy. Cho nên dù có cực khổ, có vất vả đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải kiên trì cho bằng được. Cũng phải nghiến răng nghiến lợi đứng vững cho bằng được. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, khi tôi đã quen với mọi việc, thì mọi việc bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đặc biệt là tôi đã có được cô ấy. Thế là, tất cả mọi gian khổ đã trở thành niềm hạnh phúc, tất cả mọi đắng cay đã trở nên ngọt ngào. 4 năm đại học, tôi vẫn cứ lấy tiền học phí, tiền sinh hoạt từ bố mẹ. Nhưng mà số tiền này, tôi đều đưa hết cho cô ấy dùng. Còn bản thân tôi, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của mình để duy trì cuộc sống. Cái việc kiếm tiền đối với tôi bây giờ không có gì là khó khăn nữa cả. Ban đầu, hai chúng tôi chỉ có thể ăn cơm trong căn tin của trường. Sau đó, chúng tôi đã có thể ra những tiệm cơm ngoài trường ăn một bữa ngon lành. Sau đó nữa, chúng tôi cũng đã có thể giống như những cặp tình nhân kia. Vào những dịp lễ Tết như lễ tình nhân, ngày Giáng sinh đã có thể vào ngồi trong tiệm cà phê rồi. Cô ấy tốt đẹp như thế, tôi không đành lòng và nghĩ hết cách để mang đến tất cả mọi thứ cho cô ấy. Tôi không muốn để cô ấy vứt bỏ mọi thứ chỉ vì tôi không có năng lực. Cho nên, tôi tiếp tục cung phụng cho cô ấy học đàn piano, tiếp tục cung phụng cho cô ấy học nghiên cứu sinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ chia tay nhau. Đương nhiên, giữa hai chúng tôi cũng đã từng xảy ra tranh cãi, cũng đã từng có mâu thuẫn, cũng đã từng có tranh chấp, nhưng khi chúng tôi cùng nhau ăn bánh bao với dưa muối, khi chúng tôi cùng nhau đối mặt với gian khổ, khi chúng tôi khó xử mất phương hướng, chúng tôi đã trở thành người một nhà từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ ra một vạn lý do, cái duy nhất không nghĩ đến là cái đó. Cái lý do mà có nhiều khả năng xảy ra nhất ấy. Nhưng mà việc đó đã xảy ra thật rồi. Cuối cùng, khi tôi xác định được điều này, tôi thực sự không biết phải suy nghĩ thế nào. Thế giới sụp đổ, chẳng qua cũng đến thế mà thôi. Nhất thời, tôi đau khổ không thể nào tả xiết. Nhất thời, tôi có ý định muốn giết luôn cô ấy. Tôi không biết bản thân mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào. tôi chỉ biết là nhất thiết phải là một cái gì đó. Ban đầu, tôi không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn làm cho cô ấy hối hận, quen với Hoàng Phiêu Phiêu. Thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi xem mắt, nhưng mà khi dì Lưu cầm ảnh của con gái đến tìm tôi. Giây phút đó tôi không cử động nổi, giống quá, quá giống cô ấy thời đó. Tôi ngồi trong quán cà phê, trong thời gian đợi cô ấy, tôi thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Mặc dù tôi biết người tôi sắp gặp không phải là cô ấy. Khi Hoàng Phiêu Phiêu nói với tôi cô ấy là La Lợi. Bất giác tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi. Tại sao tôi lại xin số điện thoại của cô ấy? Tại sao tôi vẫn tiếp tục liên lạc với cô ấy? Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc trả thù rồi ư, đúng. Mà cũng chưa đúng, tôi vẫn không quên được Janet. Tôi vẫn luôn theo dõi cô ấy. Tôi cũng luôn mong rằng cô ấy sẽ hối hận, nhưng mà trước tôi chưa có cách giải quyết nào cho thật cụ thể. Tôi chỉ mong có ngày chúng tôi gặp lại, tôi đứng trước mặt cô ấy, còn cô ấy, chỉ có thể đứng nhìn tôi một cách kinh ngạc mà không thể làm gì. Sau đó tôi biết được rằng suy nghĩ này thật sự rất nực cười. Hóa ra trong tôi, cô ấy vô tình đã trở thành một con người khác, tôi phải công nhận một điều rằng. Mặc dù tôi luôn muốn cô ấy phải hối hận, nhưng mà tôi cũng biết rằng giữa hai chúng tôi không thể nào đến với nhau được nữa. Điều này không liên quan đến việc cô ấy còn tình cảm gì với tôi hay không. Mà là tôi, xác định là không thể nào mở lòng ra được nữa. Tôi đúng là ngốc như một con heo. Tôi rõ ràng đã biết rõ điều đó. Nhưng mà vô tình làm một việc gần giống như việc của cô ấy làm. Trước đó rất lâu. Tôi đã xác định là sẽ phải sống hết cuộc đời này bên cạnh Janet. Mà sau khi cô ấy bỏ đi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ nào khác. Mặc dù dựa vào điều kiện, tư cách của tôi bây giờ đã có thể thoải mái lựa chọn. Nhưng mà xem ra tôi bây giờ chỉ cần tìm một người phụ nữ đáng tin cậy là được rồi. Thì chị tôi cũng đã từng nói với tôi như thế mà. Cậu tìm người yêu kiểu nào chị cũng không quan tâm. Nhưng chọn vợ thì nhất định phải tìm người nào phải thực tế một chút. Tôi đương nhiên là phải tìm một người thực tế rồi. Tôi chịu không nổi sự dày vò nữa rồi. Phiêu Phiêu là một cô gái thực tế. Là một cô gái thú vị. Là một cô gái thật lòng đối với tôi. Khi tôi nhìn thấy 1 vạn tệ ở trong nhà, tôi biết rằng tôi đã có được một tình cảm mà đến nằm mơ còn khó gặp nữa là có một người con gái đồng ý đi bên tôi. Không vì tiền bạc, không vì danh lợi, không vì nhà cửa, không vì bất cứ một thứ gì cả. Cho dù tôi có nợ nần, cho dù trong tương lai tôi không có tiền đồ, cô ấy cũng nguyện đồng cam cộng khổ với tôi, đồng ý chia sẻ mọi gánh nặng với tôi. Từ lúc ấy tôi đã biết được rằng, đây chính là cô gái mà tôi phải lấy về làm vợ. Tôi sẽ không thể nào tìm được tình cảm nào như vậy nữa. Nhưng mà mặc dù tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà lại không biết rằng tình yêu không chịu nổi sự khảo nghiệm. Cho dù có thích đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng được nhiều lần dày vò như thế. Không phải, nói chính xác hơn một chút là, tôi đã luôn xem thường Phiêu Phiêu, tôi luôn cảm thấy cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ luôn chấp nhận tôi. Bởi vì sao ư, bởi vì bây giờ tôi có đủ tiền tài nhất định, có thể chưa đến nỗi vương già, nhưng mà cơ bản là đã có thể thỏa mãn nhu cầu của một người con gái. Cho dù cô ấy muốn có nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, kim cương, đồng hồ nổi tiếng hay là du thuyền trực thăng đi chăng nữa, tôi đều có thể làm cho cô ấy thỏa mãn tất. Hơn nữa, so với những người giàu có khác, bề ngoài của tôi trông rất tuấn tú. Cơ thể kiện tráng, về tuổi tác cũng có ưu thế hơn. Không phải tôi khinh bỉ Phiêu Phiêu, nhưng mà nếu như cô ấy tìm được một người như tôi đây. Thật sự là cũng không dễ dàng gì. Tôi tính toán tất cả mọi nhân tố thực tế. Nhưng mà duy nhất một điều tôi quên mất, đó là tình cảm. Từ một góc độ nào đó mà nói, lý trí quả đúng là do tôi sắp đặt. Phiêu Phiêu đã thông qua khảo nghiệm, như thế là đã biết được thân phận của tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng cô ấy sẽ phẫn nộ, sẽ kinh ngạc, nhưng mà tôi nghĩ, đến cuối cùng cô ấy cũng sẽ vui mừng mà thôi. cô ấy không cần phải trả nợ tiền mua nhà, không cần phải ngồi tính toán so đo giá sữa của con cái, không cần phải vào chợ lựa từng mớ rau nữa. Tôi biết Phiêu Phiêu là một người không trần tục, nhưng mà ai chẳng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp cơ chứ. Nhưng khi cô ấy bỏ chạy ra ngoài, gập người xuống khóc một cách đau khổ, tôi đã lờ mờ nhận ra rằng mình đã sai rồi. Tôi tính toán hết tất cả những nhân tố thực tế, nhưng mà duy nhất có một điều là quên mất nhân tố tình cảm. Mà sự thật ngay sau đó đã chứng minh điều này. Khi Phiêu Phiêu nói với tôi, khi cô ấy nói cảm ơn về tình cảm của tôi dành cho cô ấy trong thời gian vừa qua, tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn rất tự tin. Nói cách khác, từ trước đến nay tôi chưa ý thức được rằng Phiêu Phiêu nói với tôi như thế có nghĩa là gì. Cho nên tôi vẫn cứ xác định thực hiện theo kế hoạch mình đã định ra. Tôi không phải muốn Joseph phải phá sản. Có lẽ những năm trước đây tôi sẽ làm như thế. Nhưng mà bây giờ, tôi đã có kế hoạch khác có lý trí hơn. Tôi biết được một cách rõ ràng rằng, làm như thế chẳng hề có lợi cho tôi chút nào. Nhưng mà tôi phải đè bẹp hắn ta. Tôi phải làm cho Janet thấy nếu như ngày đó Janet theo tôi, tôi không chỉ chung thủy với một mình cô ấy, còn có thể làm cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Tôi phải làm cho cô ấy nhìn thấy một chút tiền của Joseph chẳng là gì cả. Chỉ cần tôi bất kỳ lúc nào cũng đều có thể vào làm chủ công ty của hắn ta. Đây là một lần cuối cùng rồi. Tôi nhắc nhở bản thân mình như thế. Đây là việc làm cuối cùng vì Janet. Sau này, tôi sẽ quên cô ấy. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tôi có lường trước được việc khi Joseph phát hiện ra tình hình không bình thường sẽ tìm cách giải quyết không? Tôi có lường trước được việc Janet sẽ tìm đến Phiêu Phiêu không? Có, mà cũng không có. Có, là phân tích theo lý thuyết. Đương nhiên là họ không muốn bị một người khác làm như vậy. Ngoài ra họ cũng không muốn bị một doanh nghiệp khác chiếm thế thượng phong. Mà không có, là vì tôi luôn cảm thấy cô ấy luôn là một người kiêu hãnh như thế. Chắc sẽ không dùng đến cách này, nhưng có hay không có đều không quan trọng. Cho dù Janet tìm đến Phiêu Phiêu thì đã sao nào? Phiêu Phiêu thể nào cũng cho tôi một cơ hội chứ nhỉ? Thể nào Phiêu Phiêu của tôi cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ? Khi cô ấy nghĩ rằng tôi nghèo, thậm chí cô ấy còn bằng lòng giúp tôi trả nợ, làm sao có thể làm ầm ĩ lên với tôi được cơ chứ? Cho nên, dù lúc ấy Phiêu Phiêu tìm tôi vì việc đó, cho dù tình hình lúc ấy không đúng lắm, tôi vẫn cứ cảm thấy chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau. Mà chỉ cần tôi nói chuyện với Phiêu Phiêu thì việc đó không còn là vấn đề gì nữa. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Phiêu Phiêu sẽ bỏ đi. Khi tôi nghe thấy tin tức này từ miệng của chị Vu, tôi hoàn toàn không dám tin. Điều kiện của cậu Lưu đúng là rất tốt. Theo như thường tình thì Phiêu Phiêu tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu. Nhưng mà, cô ấy đang yêu cậu, đang có một tình yêu không có hiệu quả và lợi ích gì. Cho dù cậu có điều kiện như thế nào đi chăng nữa, có tiền hay là không có tiền, nghèo khổ hay giàu có, đối với cô ấy đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là, cô ấy yêu cậu, mà cậu, không biết có yêu cô ấy hay không? Có yêu Phiêu Phiêu hay không? Tôi không biết, tôi luôn nghĩ rằng là không yêu. Sau khi trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, tôi làm sao còn đủ sức lực mà đi yêu người khác? Tôi chỉ thích Phiêu Phiêu. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy thích hợp làm một người vợ. Tôi chỉ cảm thấy tình cảm mà cô ấy dành cho tôi rất khó có được. Chỉ là tôi, GT, đúng thế, làm sao mà tôi yêu cô ấy được chứ? Làm sao mà tôi vẫn còn có thể yêu người khác được cơ chứ? Nhưng mà khi tôi ở trong bệnh viện, khi tôi nhìn thấy cô ấy dựa vào người của anh bạn thân khóc lóc một cách đau đớn, những vết đau như kim châm ở trong lòng là vì cớ gì cơ chứ? Anh hai ơi, cô dựa vào lòng của cậu ấy. Mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đau xót và tiếc thương nhìn cô ấy. Cả người tôi cứng đờ, đứng lặng ở nơi đó, thậm chí là không dám cử động dù chỉ một chút. Tôi thật sự sợ mình sẽ làm việc gì đó mất đi lý trí. Tôi không biết là tôi đã đứng ở đó bao nhiêu lâu. tôi chỉ biết rằng khi tôi có thể kiềm chế được bản thân mình. Tôi bắt đầu tự rút lui. Tôi sợ rồi, tôi sợ thật sự, đột nhiên tôi ý thức được rằng, hóa ra, có một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là việc mà tôi không muốn là sẽ xảy ra, đó là tôi đã có tình cảm với Phiêu Phiêu. Janet là người tôi yêu khi tôi còn đang ngu ngơ, khi tôi còn chưa biết tình cảm là cái gì. Còn Phiêu Phiêu, tôi yêu Phiêu Phiêu từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải bình tĩnh trở lại. Phải suy nghĩ lại cho kỹ càng mới được. Tôi cần phải suy nghĩ xem sau này tôi phải làm như thế nào. Tôi phải làm thế nào để có thể kéo Phiêu Phiêu quay trở lại. Đương nhiên tôi cũng đã từng suy nghĩ hay là cứ kết thúc như thế này đi. Tôi có thể bị giày vò trong vòng 8 năm trời vì Janet. Tôi không thể nào lại bị giày vò thêm 8 năm nữa. Nếu như Phiêu Phiêu lại rời bỏ tôi mà đi. Lý trí nói với tôi rằng điều này không thể nào xảy ra. Nhưng mà con người một khi đã có tình cảm thì sẽ luôn nghĩ ra những việc làm mà trong thực tế không có khả năng xảy ra cho lắm. Mà con người một khi bị tổn thương, thường có khả năng sẽ trốn chạy theo bản năng. Ngày này qua ngày khác, tôi luôn nghĩ rằng Phiêu Phiêu sẽ ở đó chờ đợi tôi. Mãi cho đến khi tôi nghe thấy tin sắp kết hôn của cô ấy. Trong giây phút đó, tôi gần như cảm thấy mình giống như quay về thời quá khứ. Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao lại xảy ra như thế được? Cô ấy yêu tôi như thế. Làm sao có thể kết hôn với người khác được? Tôi giống như một kẻ ích kỷ khốn nạn. Cứ nghĩ rằng sự việc hiển nhiên là như thế. Mà khi cô ấy từ phòng đăng ký kết hôn bước ra. Khi nhìn thấy nước mắt của tôi chảy ra. Cuối cùng tôi cũng đã biết rằng bản thân mình đã vụt mất đi cái gì. Cô ấy vẫn thích tôi, vẫn còn yêu tôi, nhưng mà cô ấy không thể nào sống với tôi được nữa. Tôi vẫn chưa kết hôn với Phiêu Phiêu, nhưng mà anh cần phải học lại cách làm thế nào để yêu người khác. Khi trong lòng tôi nguội tàn như cho lạnh, bên tai tôi vọng đến câu nói đó, tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt kia của anh hai. Thời khắc đó, khuôn mặt này đối với tôi giống hệt như thiên sứ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm kích ai như cảm kích người này. Nhưng mà khi tôi lần nữa nhìn thấy Phiêu Phiêu, bỗng nhiên tôi trở nên căng thẳng. Tôi còn có cơ hội không? Còn có nữa hay không? Kết chương.